Mê vợ không lối về. Chương 485, ai là gái gọi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của cô Bắc chậm rãi chuyển tới Chê Y, người của Tang Du. Chê Y môi nở nụ cười, đội trưởng Thẩm không nghiêm túc đấy chứ, một sinh viên đại học có thể xuất hiện ở đây không phải vì tiền thì cũng là để câu rể vàng. Đội trưởng Thẩm muốn làm con rể vàng à, hay định tiêu tiền cho cô gái nhỏ này? Chơi bời thì không nói làm gì, nghiêm túc thì không có hứng. Lúc nói, ánh mắt của anh ta liếc nhìn Tông Cảnh Hảo. Anh và Tổng Giám Đốc Tông có quan hệ không bình thường, anh lại là người có thân phận. Sao có thể tìm gái gọi này về làm vợ chứ? Người mất mặt không phải là anh ư, ai là gái gọi? Tang Du không thể ngồi yên. Không phải vì cần quá nhiều tiền nên chưa hỏi rõ đã đi theo bạn học thì cô căn bản sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Nói cô là gái gọi chính là sỉ nhục cô. Thẩm Bồi Xuyên ấn vào vai cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Dường như muốn nói rằng sự bốc đồng không có lợi cho cô. Nếu họ không gặp nhau ngày hôm nay, Tang Du sẽ không bao giờ thoát khỏi nanh vuốt của cô Bắc. Tang Du cũng biết cô quá bốc đồng, bị gọi là gái gọi nên trong lòng không thoải mái lắm. Cô học hành chăm chỉ, được nhận vào trường đại học lý tưởng, đều dựa vào chính tay mình mà nuôi sống bản thân. Trong lúc khó khăn vất vả nhất cô cũng chưa từng nghĩ tới việc phải bán cơ thể để đổi lấy tiền. Cô nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào ý đồ xấu xa của cô Bắc. Ông chủ Cố, lúc này, Tông Cảnh Hạo mới mở miệng, nhếch một bên môi, ánh đèn tụ lại lướt qua lông mày của anh, giọng điệu lạnh lùng. Không bằng chúng ta không nói mấy lời mập mờ đấy trước mặt nữa. Nếu anh muốn lợi ích gì thì cứ nói. Chỉ cần có thể cho tôi sẽ không từ chối ông chủ Cố. Người anh em của tôi nhìn chúng một người phụ nữ, tôi không thể không để tâm. Vẻ mặt này rõ ràng là không vui, trong lòng cô Bắc suy nghĩ người phụ nữ này thực sự không phải của anh ta. Đúng như lời Tang Du nói, anh ta chưa trả lương cho cô và cô cũng chưa làm việc cho anh ta. Nói đúng hơn, thực ra chẳng liên quan gì. Tốt hơn hết là giữ thể diện cho Tông Cảnh Hạo, trước mắt có mối quan hệ tay ba. Ngày sau nếu thật sự có lợi cho anh ta, nói chuyện cũng không khó. Nghĩ kỹ lợi hại, Cố Bắc cười nói. Tổng Giám Đốc Tông đã mở lời rồi, nếu như tôi thà chết cũng không buông thì rõ ràng tôi quá keo kiệt, chỉ là một người phụ nữ thôi mà. Anh ta chỉ vào ba người đang đứng ở cửa. Đây cũng là mấy cô gái trẻ, chi bằng gọi tới chơi cùng chúng ta. Chấm, ba cô gái trẻ lần đầu tiên đến một nơi như vậy, gặp những người đàn ông có ngoại hình đẹp, có địa vị, chưa vỡ mộng, cũng không biết sự tàn khốc ở nơi phong nguyệt này, nóng lòng muốn thử xem sao. Đặc biệt là Lục Vãn Vãn, bạn cùng lớp đã đẩy Tang Du, trong lòng càng muốn qua đó, mục tiêu là Tông Cảnh Hảo. Cô điên cuồng muốn người đàn ông này nhìn chúng mình, sau đó yêu cô, và cuối cùng trở thành một người vợ giàu có. Không còn phải chăm chỉ học hành và buồn bực về việc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tìm một người đàn ông như thế này, không chỉ có khuôn mặt dạng người mà còn có thể sống không lo nghĩ. Tông Cảnh Hạo vốn không có hứng thú. Khi cô Bắc bảo Tang Du ngồi bên cạnh anh không có cớ gì để từ chối. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta nhìn cô Bắc với ánh mắt chán nản. Mất hứng, cô Bắc không thấy gì là lạ, anh ta nghĩ đó là do Tang Du xuất hiện. Anh có rất nhiều cách để chơi, không chơi với phụ nữ thì còn thứ khác. Sao chúng ta không chơi cái gì đó ca yêu ta si thích một chút nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có nghe nói về một chuyện, ông chủ Cô có thể giải thích cho tôi không? Đột nhiên Tông Cảnh Hạo đổi chủ đề. Cô Bắc vốn có ý định xây dựng kết nối với anh, nhưng Chê Y mặt lại không hề tỏ ra niềm nở, mà chỉ nhàn nhạt hỏi. Ồ, có chuyện gì vậy, anh nói nghe xem. Tông Cảnh Hạo nói về vụ tai nạn xe hơi của Trình Du Xê Tú và hỏi. Văn Khuynh đến tìm anh, có chuyện gì à? Cô Bắc không biết chuyện bất bình phức tạp giữa Tông Cảnh Hạo và Văn Khuynh. Rốt cuộc cũng không có tuyên bố gì lớn, cũng không ai biết những rắc rối ở bên trong. Chỉ có điều họ là mối quan hệ giữa chú và cháu họ. Mối quan hệ giữa Tông Cảnh Họa và Trình Du Xê Tú đã nảy sinh mâu thuẫn, mọi người biết điều đó, đó cũng không phải là một bí mật. Vì vậy anh cũng không nghĩ nhiều, cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu Chê Y bàn của Tông Cảnh Hạo. Chúng ta uống một ly nhé. Tông Cảnh Hạo cũng thoải mái, sau đó cầm lên uống. Cô Bắc chép miệng, cầm bình rượu lên tiếp tục rót. Anh cũng không phải là người ngoài, không có chuyện gì phải giấu anh. Nói thật thì mối quan hệ của chúng tôi cũng rất hời hợt. Ông của anh và bố tôi đã có một mối quan hệ bất thường vào thời điểm đó. Cụ Cố trẻ hơn Văn Cần một chút nhưng cùng một khóa. Sở dĩ cô Bắc trẻ như vậy là vì anh ta là do cụ Cố có con muộn. Chê Y mặt thì nói rằng 6 người chị không được nuôi dưỡng ở nhà vì liên quan đến thân phận của họ mà đều do họ hàng nuôi dưỡng. Chỉ có một người chị ở nhà, anh ta danh nghĩa là con thứ hai nhưng thực ra là con thứ 7.